Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 99 lậu ra tới. Về sau, không được cùng Lê Mộc Mộc lui tới. Quân Việt nhéo nhéo nàng phấn phấn mũi, trầm giọng nói, vì cái gì? Mộc Mộc người thực hảo a, các nàng đã là bằng hữu đâu. Đây là nàng ở nhân loại thế giới giao cho cái thứ nhất bằng hữu. Nàng không nghĩ muốn từ bỏ, không có vì cái gì. Hắn tiểu nữ hoa thuần khiết đến giống như là một trương giấy trắng. Nếu là thường cùng Lê Mộc Mộc cái kia vô pháp vô thiên nha đầu đãi ở bên nhau, thế nào cũng phải học hư không thể. Xem, hiện tại không phải còn học được khoan thành động sao? Nam nhân sắc mặt không phải thực hảo. Lan Đoá Đoá vừa thấy liền biết lúc này không thể cùng hắn làm trái lại, đúng rồi. Quân Việt, ngươi cùng Lê Mộc Mộc là cái gì quan hệ a? Lan Đoá Đoá tò mò chớp đôi mắt, Quân Việt rũ mắt liếc. Nàng liếc mắt một cái, không quen biết nhân gia còn dám đi theo nhân gia chạy. Tiểu gia hỏa này cũng là tâm đại, hiển nhiên Quân Việt là quên mất. Lúc trước Lan Đoá Đoá ở Quân Uyển ở lại thời điểm, cũng không quen biết hắn a, cha mẹ nàng cùng cha mẹ ta là bạn tốt. Ta dài quá nàng 7 tuổi, từ nhỏ nàng liền đi theo ta cùng Quân Dục mặt sau chạy. Thường thường đem Quân Dục tấu đến mặt mũi bầm dập, nguyên lai là như thế này a, Lan Đoá Đoá hiểu. Rõ gật gật đầu, vậy ngươi cha mẹ đâu? Nói lên. Nàng ở Quân Uyển ở nhiều thế này thiên, giống như còn trước nay chưa thấy qua cha mẹ hắn đâu, nàng nói rơi xuống. Quân Việt sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống dưới, toàn bộ sau thùng xe độ ấm tựa hồ đều giảm xuống. Lan Đoá Đoá cắn cắn môi, nàng giống như nói sai lời nói, không khí trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ áp lực. Quân Việt hắc mâu trung phảng phất đều bịt kín một tầng sương lạnh, bọn họ đã qua đời, thật lâu sau. Quân Việt mới đạm mạc khẽ mở môi mỏng, Lan Đoá Đoá há miệng thở dốc. Cứng họng, ảo não gõ gõ đầu mình, Lan Đoá Đoá ngươi cái ngu ngốc, không có việc gì hạt hỏi cái gì a, cái kia. Cái kia Quân Dục là ai a? Lan Đoá Đoá nghẹn sau một lúc lâu. Mới nghẹn ra như vậy một câu, Quân Dục là ta đệ đệ. Quân Việt nói, đại trưởng nâng lên, phủ lên nàng gương mặt. Kỳ thật ngươi không cần như vậy thật cẩn thận, những cái đó đã qua đi, nga. Như vậy ngươi đệ đệ đi nơi nào? Thường xuyên bị Mộc Mộc tấu người, nàng thật đúng là muốn gặp, S quốc. Đó là địa phương nào? Lan Đoá Đoá nghi hoặc. Nhưng là nàng học thông minh không đi hỏi, miễn cho lại nói sai nói cái gì, nàng oa ở nam nhân trong lòng ngực. Ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng là không trong chốc lát. Nàng liền cảm thấy được không thích hợp, giống như, tựa hồ, có thứ gì từ phía dưới lậu ra tới, Lan Đoá Đoá thân mình tức khắc liền cứng lại rồi, nhàn nhạt mùi. Máu tươi ở phía sau trong xe lan tràn. Quân Việt đương nhiên cũng phát hiện, cúi đầu, liền thấy trong lòng ngực vật nhỏ, vẻ mặt làm sai sự bộ dáng, thấp đầu nhỏ, bạch bạch nộn nộn ngón trỏ cho nhau khẩy, Quân Việt. Ta giống như, lại đem ngươi quần áo làm dơ, nàng như thế nào liền quên việc này, nhân loại nữ hài tử hảo phiền. Toái a, may mắn nàng cũng không giống Quân Việt nói. Giống mặt khác nữ hài tử giống nhau, sẽ bụng đau eo đau, Quân Việt đem trong lòng ngực tiểu nữ hoa nhắc lên. Quả nhiên liền thấy chính mình vạt áo chỗ còn có trên đùi. Có chút điểm điểm đỏ sậm, không phải lần đầu tiên bị này tiểu nữ hoa cọ thượng đại di mủ. Quân Việt thế nhưng cũng là thói quen, trở lại Quân Uyển. Sở hữu người hầu kẹp liệt hai bên, thân xuyên màu đen áo bành tô. Trước ngực treo kim sắc đồng hồ quả quýt quản gia, đứng ở phía trước, tài xế xuống xe, vì Quân Việt mở cửa xe, khuôn mặt lạnh lẽo Quân Việt ôm Lan Đoá Đoá. vừa vặn có thể che khuất trên người bị nàng cọ thượng đại di mủ. Quản gia nhìn thấy Quân Việt trong lòng ngực lan đoá đoá, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, may mắn tìm được rồi. Không phải toàn bộ quân uyển người đều đến đi theo Tào Ương, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết. Đọc hết chương.